Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, thứ luyện hóa tấm bia đá, Thu Tiên Phủ, bí mật, mẫu, từ hai người đều không hẹn mà cùng dừng lại, Tiểu Bạch cũng dừng lại thở mạnh, sau đó nói, các ngươi, biết này Tiên Phủ đích thực danh là cái gì sao? Như thế tiên cảnh, Chu Thuần nhịn không được khóe miệng co quắp một chút trả lời nói. Vậy các ngươi biết, như thế tiên cảnh là ai phủ đệ sao? Ai? Diệt thế lão nhân, Chu Thuần nhịn không được ngốc sừng sốt chỉ chốc lát. Cùng Chu Bảo Bảo liếc mắt nhìn nhau hậu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi không muốn nói cho ta, kia đồ bỏ diệt thế lão nhân, tên gọi Đông Phương Yếm Thế. Cái gì Đông Phương Yếm Thế? Chưa từng nghe qua Tiểu Bạch lời, nhượng hai mẫu, từ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tiểu Bạch, sau đó thì sao? Này đại bí mật là cái gì nha? Chu Bảo Bảo vỗ vỗ ngực hậu, hỏi, ở thượng đẳng vị diện, những thứ ấy đứng đầu tồn tại, đô hội có của mình tiên phủ, bọn họ sở lấy được thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, thần binh lợi khí, đô hội một cái sọt ở tiên phủ nội a. Đó chính là nói, bên trong sẽ có rất nhiều bảo bối. Vậy chúng ta là không phải muốn đi vào nhanh một chút à? Nếu không đều phải bị người cấp cướp sạch. Chu Bảo Bảo cắt ngang lời của hắn. Cấp bách hỏi, Tiểu Bạch ở vươn ngón trỏ, hoảng động liễu nhất hạ. Nói tiếp, trên cơ bản, những cao thủ, tính tình đều là phi thường quái dị. Mà diệt thế lão nhân, tính tình là quái trung chi tối quái. Thường thường ngươi nhận vi tối chuyện không thể nào. Kỳ thực chính là có khả năng nhất, có thể nói thẳng trọng điểm sao? Chu Thuần hai tay ôm ngực, chọn mày nói, Tiểu Bạch nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Khó có được bán một lần cái nút, thì không thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này sao? Thế nhưng rất rõ ràng, nếu là hắn sẽ tiếp tục mại quan tử lời, nhất định sẽ tao đến một trận đánh. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chỉ vào nói. Mỗi tiên phủ, kỳ thực đều có một tổng đài quan, chỉ cần luyện hóa này tổng đài quan, vậy có thể trở thành cái tiên phủ chủ nhân. Rất rõ ràng, này như thế tiên cảnh xuất hiện ở hạ đẳng vị diện, cũng đã là vật vô chủ. Vì thế, các ngươi vào tiên phủ hậu, ngàn vạn không nên muốn cướp giật những thứ ấy kỳ chân dị bảo. Muốn nỗ lực tìm được cái kia tổng đài quan, lời như vậy. Đồ vật bên trong, liền toàn là của các ngươi. Cái này cũng chưa tính. Ở người ở bên trong, ngươi muốn ai tử, hoàn toàn có thể sử dụng tiên phủ năng lực của bản thân. Giết chết người kia Tiểu Bạch lời nhượng Chu Thuần bọn họ trong mắt nhấp nhoáng nói tia sáng. Mami, mami, kia còn chờ cái gì? Chúng ta mau vào đi thôi. Luyện hóa tổng đài quan. Đem những thứ ấy bại hoại toàn bộ đều giết chết, Chu Bảo Bảo hưng phấn chụp nổi lên tay. Vì sao phải đi bên trong? Quân Ngự Hàn thanh âm lại là không nhanh không chậm vang lên. Không đi bên trong làm sao tìm được tổng đài quan a? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc nhìn hắn, phi thường hoài nghi người trước mắt đầu tú đậu. Quân Ngự Hàn đứng lên từ, sau đó chỉ kia khối tấm bia đá, các ngươi không cảm giác thứ này, rất giống là tổng đài quan sao? Daddy, ngươi thật là đầu bị các gáp, vừa có người muốn dùng thần thức bao phủ. Trong khoảnh khắc liền hồn phi phách tán ai, Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó nói, người khác không được, không có nghĩa là, chúng ta không được. Hắn nói xong, liền trực tiếp thả ra linh hồn lực, nhưng là linh hồn của hắn chi lực cương bao phủ lên tấm bia đá. Liền cảm giác đầu bị trọng trọng đánh một cái như nhau. Hắn ở trong nháy mắt liền thu hồi linh hồn lực, nhưng là linh hồn cũng đã bị thương. PS, đề cử sâu ma ma văn tà vương thịnh sủng, ái phi nhẹ nhàng cắn. Hết chương.